Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 622, đoạt ép đánh giết vén ngươi Sơn Môn. Bạch Hổ Trấn tình huống rất nhanh liền truyền ra ngoài. Một ngày sau đó, Thất Linh Kiếm Phái trên 100 vị Như Ý chân nhân tại một vị Như Ý bát trọng trường lão xuất lĩnh phía dưới khi thế hung hăng chạy đến Hưng Sư vấn tội. Trừng trị ác đồ hung thủ, thật không nghĩ đến nghênh đón lại là đánh đòn cảnh cáo. Vương Đông Tế ra Kỳ Lân Chiến Khôi, khiêng một cây tử sắc cây gậy liền cho bọn gia hỏa này hung hăng một gậy. Sau đó những này tự cao tự đại cao nhân liền bị đánh thành đầy trời huyết vụ. Thất Linh Kiếm Phái người thu được tin tức này về sau đơn giản sợ ngây người. Biết đá vào tấm sát, làm tông môn cao tầng nhìn thấy Vương Đông chân dung thời điểm không khỏi vui mừng nhướng mày, vừa giận chạy lên não giận là cùng Vương Đông có thù không đội trời chung. Vui chính là Vương Đông hiện tại người người kêu đánh bị kinh thành ngũ đại vương phủ cùng một chỗ truy nã, nếu như có thể cầm được hắn đi, tuyệt đối có thể thu hoạch được một cọc đại phú quý, bất quá tại bọn hắn còn không có chạy đến đối phó Vương Đông thời điểm, Vương Đông liền đã chạy đến đối phó bọn hắn. Vương Thiên Cương đã trải vuốt xong một thân lực lượng, hiện tại long tinh hổ mãnh tinh lực dồi dào. Vừa nghe nói tự mình không có ở đây thời điểm vương phủ bị người như thế chèn ép, con cháu của mình hậu đại bị người như thế khi dễ, bức bách, vu hãm, tính kế, lập tức liền nổi giận. Cái kia hỏa khí đơn giản không thể nhịn a, mang theo Vương Đông xé rách không gian liền đi báo thù thanh toán đi, cũng coi là Thất Linh Kiếm Phái không may, này trạm thứ nhất chính là nơi đây. Hai người từ vết nứt không gian bên trong một bước phóng ra, liền thấy nơi xa có thất thải tường quang đầy trời, một thanh thất thải kiếm trạng công trình kiến trúc xuyên thẳng mây xanh. Đây là Thất Linh Kiếm Phái mang tính tiêu chí kiến trúc, làm Đông Châu thần chiêu giang hồ 10 đại tông môn một trong. Thất Linh Kiếm Phái chiếm diện tích rộng rãi, có được đông đảo đệ tử, trọn vẹn mấy trăm vạn người ở chỗ này tu hành. Bất quá hai người trực tiếp chạy chủ phong mà đến, căn bản không đi quản những cái kia con tôm nhỏ. Thất Linh Kiếm Phái cầu tông chủ cho lão tử cút ra đây, nếu không lão tử lật tung ngươi tông môn. Hiện tại liền cho ngươi thời gian 3 hơi thở đến cân nhắc. 1, 2, Vương Thiên Cương không che giấu chút nào tự mình đến. Lực lượng kinh khủng nở rộ ra ngoài, phương viên ngàn vạn giảm cùng một chỗ chấn động, từng tòa sơn nhạc trong khoảnh khắc sụp đổ, thương khung thuân nứt, đơn giản một phái tận thế tranh cảnh. Ngươi muốn làm gì? Một vị trưởng lão vọt ra, có Như Ý cửu trọng tu vi, hiển nhiên là cầm quyền đại nhân vật, thanh sắc câu lệ quát lớn, đây chính là Thất Linh Kiếm Phái, tôn giá nếu như còn không muốn chết, liền cút nhanh lên. Ngươi là ai a, ngươi cũng dám đối lão tử lớn tiếng nói chuyện, đi ngươi ra bán phê a. Vương Thiên Cương căn bản không nhìn tới hắn, tiện tay vung lên vị đại trưởng lão kia liền nổ nát vụn thành huyết vụ, mà lại một trường chi uy kinh thiên động địa. Thất Linh Kiếm Phái ngày bình thường chỉ mở ra 3 thành hộ tông đại trận, trực tiếp bị đánh xuyên tất cả trận cơ cùng một chỗ nổ nát vụn, loại này trận thế đơn giản quá kinh thiên động địa. Thất Linh Kiếm Phái cao thủ từng cái hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngay sau đó hơn ngàn đạo độn quang phóng lên tận trời, toàn bộ đều là tông môn bên trong Như Ý cảnh giới trưởng lão. Ngay sau đó 3 đạo phá lệ hùng hồn khí tức dâng lên mà đến, đó là tam vị tịch địa bá chủ, chính là Thất Linh Kiếm Phái trưởng môn cùng 2 vị phó trưởng môn. 3 người này thế nhưng là nhận ra Vương Thiên Cương, chợt nhìn đến mặt mũi của hắn kém chút hù chết, nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó không dám nói lời nào. Hai người các ngươi đồ hỗn trướng, còn không mau cút đi thấy không? Nhà chúng ta trưởng môn tới, vẫy tay một cái thiên băng địa liệt, liền phải đem các ngươi giết thành bột mịn ha ha ha. một cái Như Ý Thất Trọng trưởng lão không? Nhìn thấy quốc gia mình trưởng môn phó trưởng môn cái kia hoảng sợ đến biến hình khuôn mặt. Ở nơi đó vẫn kêu gào, trên nhảy dưới tránh thanh âm phá lệ chói tai. Vương Đông cùng Vương Thiên Cương là ở chỗ này cười. Đều nhìn xem, đáng thương tam vị tịch địa bá chủ kém chút hù chết. Trưởng môn kia một bàn tay liền đem cái này thành sự không có bại sự có dư tâm phúc cho đập thành mảnh vụn cặn bã. Giết mẹ ruột a giết, đánh giết người này về sau tam vị bá chủ từng cái cúi đầu khom lưng hướng phía Vương Thiên Cương cười rạng rỡ lấy lòng. Vương gia ngài làm sao đích thân đến? Chuyện lúc trước là chúng ta không đúng, ngài có cái gì giáo huấn một mực nói. Vương Thiên Cương nhẹ gật đầu. Các ngươi ban đầu là không phải tính kế vây giết qua ta này cháu ngoan, ai mưu đồ mau nói. Vâng, chúng ta là ám sát qua. Ba vị này trong lòng đều là hơi hồi hộp một chút. Tử Thất Linh kiếm phái trưởng môn tranh thủ thời gian giải thích, đầu đầy đại hãn, chúng ta cũng là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Chỉ là tòng phạm a, đều là kinh thành cái kia mấy đại vương phủ mệnh lệnh, còn có là Đoạn Nhật Lĩnh cùng Minh Nguyệt Hạp lên đầu, chúng ta đáng chết. Bất quá còn xin vương gia có thể thả chúng ta một con đường sống, chúng ta ngày sau nhất định hối cải để làm người mới. Nguyên lai là ngươi mưu đồ, cái kia hoàn toàn chính xác đáng chết. Vương Thiên Cương nhẹ gật đầu, sau đó một chỉ liền đâm xuống. Không, Thất Linh kiếm phái trưởng môn vãi cả linh hồn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mặt xám như cho. Bất quá hắn còn tại phản kháng. Chuôi này thất thải thần kiếm bay tới, có Thất Linh kiếm phái chấn tông chi bảo tay hắn cầm này đại năng thiên binh muốn ngăn trở Vương Thiên Cương một kích, sau đó lại nghĩ biện pháp bỏ chạy. Nhưng mà một chỉ phía dưới cái kia thất thải thần kiếm một tiếng gào thét liền bay ngang ra ngoài. Vị này tịch địa tam trọng thiên trưởng môn liền chút sức hoàn thủ đều không có, liền bị chấn nát thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán tại hư không bên trong. Phá lệ chói mắt, thoáng một cái toàn bộ Thất Linh kiếm phái đều vỡ tổ, tất cả đệ tử chạy trối chết. Còn lại hai vị phó trưởng môn phù phù quỳ xuống, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Thiên Cương vương gia, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta Thất Linh kiếm phái a, đều là tiểu bối không rõ sự tình đạo lý. Ngài nếu như muốn cái gì bồi thường, chúng ta đều có thể cho ngài. Thất Linh kiếm phái hạch tâm nhất địa phương đột nhiên bay ra 6 thân ảnh đến, mỗi một cái đều tóc trắng xóa, mỗi một cái đều âm u đầy tử khí. Đây là Thất Linh kiếm phái già lão, mỗi một cái niên kỷ đều so Vương Thiên Cương lớn rất nhiều, cũng đều là tịch địa bá chủ. Đừng nói như thế khẳng khái, các ngươi bọn này tên mõ già không phải cũng muốn ta chết sao? Vương Đông cười lạnh, ban đầu ở kinh thành bên ngoài ta phá quan thần hỏa thời điểm, không phải cũng có các ngươi một đời lão tặc tới giết ta sao? Thì ra là thế, vậy các ngươi nhưng chính là tội ác tày trời. Đừng nói các ngươi không biết rõ tình hình, không có các ngươi cho phép những cái kia tiểu bối dám đối phó lão tử hậu nhân. Vương Thiên Cương đại thủ hung hăng nhấn một cái kia 6 vị tịch địa bá chủ lập tức chết 4 cái. Còn lại cái kia 2 cái vẫn là bị Vương Thiên Cương cố ý lưu lại, cũng coi là không có đem bọn hắn giết tuyệt, xuất ra đồ vật đến bồi đi. Vương Thiên Cương ném ra một câu cứng rắn, trong đó một cái phó trưởng môn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nói ra. Chúng ta nguyện ý bồi thường, chúng ta có thể xuất ra 500 vạn ức linh thạch cực phẩm, 1 vạn gốc thượng phẩm thiên dược, 10 vạn khỏa thượng phẩm thiên đan, 1 vạn chuôi thượng phẩm thiên binh, mới như thế điểm. Ngươi đuổi này ăn mày đâu? Vương Thiên Cương cười lạnh, một đầu ngón tay liền đem ra hỏa này cho theo nát. Ngươi tới nói. Cuối cùng này một vị phó trưởng môn sắc mặt sợ hãi, bên trong mang theo dứt khoát kiên quyết. Vương gia, tiểu nhân nguyện ý đem Thất Linh kiếm phái toàn bộ bảo khố bên trong tất cả tài phú đều dâng lên. Chúng ta trên người tiền hàng còn có trấn phái linh kiếm. Nếu như ngài muốn đều có thể cầm đi. Vương Thiên Cương lúc này mới nhẹ gật đầu. Như thế còn có chút thành ý. Các ngươi tông môn chuôi này phá kiếm lão tử cũng không muốn rồi. Không có thèm, cái khác tranh thủ thời gian đóng gói mang đến. Sau một lát Vương Thiên Cương cùng Vương Đông rời đi, còn thừa lại tam vị tịch địa bá chủ rốt cục thở phào một hơi. Liếc nhau cũng là khóc không ra nước mắt. Lần này thật là thảm rồi. Sáu vị tịch địa bá chủ bị giết. Tông môn bảo khố bên trong tất cả chân tàng không có lưu lại một điểm. Hộ tông đại trận bị hủy diệt. Lòng người bàng hoàng. Nguyên bản hưng thịnh vô cùng Thất Linh kiếm phái lần này thực lực ít nhất bị suy yếu tám thành. Ngay tại ba người này cơ hồ ôm đầu khóc giống thời điểm. Vương Thiên Cương cùng Vương Đông đã đến băng hà cốc. Nơi này là tại một chỗ hai tòa băng sơn kẽ hở bên trong. Bốn phía đều là băng điêu ngọc mài. Bạch ngọc phòng ốc, phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn mờ mịt trắng ngần. Cũng là có một phong vị khác, bất quá hai người lần này đến cũng không phải thưởng thức cảnh đẹp, mà là đến thanh toán báo thù. Thất Linh kiếm phái e ngại Vương Thiên Cương như thần ma. Cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan cũng không dám cùng người bên ngoài mật báo. Mà lại tin tưởng bọn họ cũng vui vẻ nhìn thấy những tông môn khác thất bại trầm xa. Cho nên cho tới bây giờ băng hà cốc tất cả mọi người là mơ mơ màng màng. Căn bản không biết phát sinh hết thảy. Vương Thiên Cương cỡ nào cường thế bá đạo. Vừa đến đã đem nơi này trắng ngần núi tuyết cho đánh sập một nửa. Ngay sau đó ngay cả đoạt đè thêm, ngay cả đánh mang giết. Khí tượng rộng lớn băng hà cốc trực tiếp thành một vùng phế tích. Băng hà cốc trưởng môn bởi vì tham dự mưu tính Vương Đông, cho nên bị Vương Thiên Cương không nói lời gì liền cho đánh chết. Mà một đám tịch địa bá chủ cũng làm thịt gần nửa. Những người thụ thương nợ máu từng đống, oan hồn vô số, giết cũng là thay trời hành đạo. Không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng cùng Thất Linh kiếm phái không sai biệt lắm. Băng hà cốc tất cả cất giữ đều bị Vương Thiên Cương mang đi. Tại mọi người lòng còn sợ hãi, núi tuyết nhuốm máu thời điểm, ông cháu hai người đã rời đi. Lại xuất hiện thời điểm ngay tại đoạn nhật lĩnh từ vừa mới bắt đầu ngay tại đối phó Vương Đông, cho nên Vương Thiên Cương hỏa khí đối với nơi này thế nhưng là tương đối đủ. Một đường tới về sau không nói hai lời, trực tiếp đem người ta sơn môn cho lật ngược, giống to một tiếng, nơi này nuôi dưỡng vô số hỏa nhật ô toàn bộ nổ nát vụn nát bét. Ngay sau đó bị Hồng Mông Thụ thu nạp hóa thành một viên đại thuốc. Bị Vương Đông cho xích dương, để hắn luyện hóa tăng cao tu vi. Đoạn nhật lĩnh tịch địa bá chủ nhóm toàn bộ đều vọt ra. Ngay cả lão mang ít, ngay cả nam mang nữ tổng cộng có 11 người. Có thể nói thế lực cường thịnh, nhưng vừa nhìn thấy Vương Thiên Cương không khỏi bị hù tè ra quần phía trước này một vị liền đã. Từng tới đây trà đạp qua, lúc ấy gọi là một cái chật vật a. Đoạn nhật lĩnh trưởng môn trước tiên cũng cảm giác được không tốt. Nắm lấy hộ tông thiên binh Đoạ Thiên Luân, hướng phía nơi xa kích xạ mà đi. Người phản ứng ngược lại là thật mau, bất quá tại lão tử trong tay ngươi lại có thể chạy tới chỗ nào. Vương Thiên Cương khinh thường cười một tiếng. Cong ngón búng ra một vòng mênh mông kiếm quang lập tức kéo dài ngàn vạn dặm. Tịch địa thập trọng thiên lực lượng quả thực là quá cường đại. Liền xem như có đại năng thiên binh bảo hộ vị kia đoạn nhật lĩnh tông chủ đều bị chém thành huyết. Mạt rất nhanh đoạn nhật lĩnh cũng bị vơ vét không còn gì. Vậy còn dư lại 11 vị tịch địa bá chủ mặt ngoài kính cẩn nghe theo nhưng trong lòng lại tiêm. Ẩn này vô biên oán độc, sát ý rất tràn đầy. Lão tổ, ngươi xem một chút bọn hắn, giống như không phục lắm a. Vương Đông ôm cánh tay, híp hai mắt bên trong lệ khí vậy mà so với bọn hắn còn trầm trọng hơn, không phục. Vậy liền đành phải để bọn hắn về sau đều không cần lại thở hào hển. An hùng, không cần cảm ơn ta, Vương Thiên Cương năm ngón tay hung hăng đè ép. Một bồng kim qua chi khí phân hóa chín đạo kiếm quang. Dễ như trở bàn tay liền đem cửu vị tịch địa bá chủ trực tiếp chém giết. Còn thừa lại cái kia hai cái trong lòng đơn giản oa lạnh oa lạnh. Nơi nào còn dám có cái gì trả thù trong lòng a? Hiện tại toàn bộ đều là chết vì tai nạn thoát lòng còn sợ hãi cùng may mắn. Hận không thể quỳ gối Vương Thiên Cương dưới chân hát thần phục. Nơi nào còn dám có tiểu tâm tư? Đây không phải là muốn chết sao? Lão tổ, giết người thả hỏa kim yêu đái. Cổ nhân nói không sai a, Vương Đông rồi mở mày mở mặt lại kiếm đầy bồn đầy bát. Bưng phải là tâm hoa nộ phóng quên cả trời đất. Nhà tiếp theo, Minh Nguyệt Hạp, hy vọng này một nhà nội tình có thể càng thâm hậu một điểm a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.